Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3032, chương 3037, trắc nghiệm. Ta hao tổn tâm cơ mới đưa những dược liệu này luyện chế ra một viên thuốc. Không nghĩ tới còn muốn trắc nghiệm. Đáng giận, không ít người đều là thầm mắng. Bọn họ có ít người vì đầu cơ trục lợi. Vì vậy đem tất cả linh dược hao tổn tâm cơ luyện chế ra một viên thuốc. Vạn vạn không nghĩ đến cái này đến sau cùng đúng là còn muốn kiểm trắc đan dược tính chân thực. Trong lúc nhất thời bọn họ đều là có chút hoảng. Lúc này thời điểm, Cao Giác dẫn đầu đứng ra. Tại cái này rất nhiều mắt dưới ánh sáng. Cười khẩy, trong tiếng cười mang theo một chút ngạo khí. Đã không có người đi ra. Như vậy thì để ta tới bắt đầu đi. Cao Giác xuất hiện gây nên mọi người chú ý. Cao Giác đi hướng tiến đến. Đi tới nơi này phía trước thạch trụ trước mặt. Từ này rất nhiều ánh mắt dưới. Đem đan dược đầu nhập trong trụ đá. Theo đan dược đầu nhập đi vào. Xoát xoát. Đột nhiên. Cái kia thạch trụ bộc phát ra hào quang óng ánh. Quang mang chiếu sáng tứ phương. Vùng trời nhỏ này đều dường như bị quang mang cho bao phủ lại một dạng. Đây là một loại cỗ ánh sáng màu xanh đậm, nhan sắc nồng độ cũng phi thường cao, thật là nồng nặc nhan sắc. Có người nhịn không được hoảng sợ nói, thì liền đan thần cũng là nhìn nhiều cái này nhan sắc hai mắt. Đan thần mỉm cười gật gật đầu, mở miệng nói, không tệ, cái này là một cái thượng phẩm đan dược. Phù hợp yêu cầu, qua, theo đan thần thoại âm rơi xuống, nhất thời bắn ra hướng vô số hâm mộ ánh mắt, những người này toàn bộ đều là hâm mộ nhìn Cao Giác liếc một chút. Nếu là đổi thành bọn họ cầm thì tốt biết bao. Cao Giác hướng về phía đan thần hơi hơi cúi đầu, biểu thị tôn kính, sau đó trở lại chính mình tại chỗ, bất quá tại cùng Hạ Minh gặp thoáng qua thời điểm. Cao Giác thanh âm lạnh như băng cũng là tùy theo vang vọng ra. Hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Hạ Minh nghe vậy, nhịn không được cười lên. Lạnh nhạt nhìn Cao Giác liếc một chút. Không để ý đến, Cao Giác sắc mặt càng trở nên khó coi. Lạnh hừ một tiếng, lúc này thời điểm, gừng thương lan mấy người cũng đều là dục dịch. Chỉ nghe Lâm Thiên Đan cười ha hả nói ra. Gừng hương lan. Đoan Mộc Vũ, không bằng chúng ta cùng một chỗ như thế nào? Lời vừa nói ra, gừng thương lan chính là cười ha ha một tiếng. Nói, tốt, chính hợp ý ta không ý kiến. Đoan Mộc Vũ cũng là khẽ gật đầu, mang theo nồng đậm tự tin. Hắn tại ở trong đan tháp có tiểu đan tổ xưng hô. Tự nhiên có chính mình tự tin. Bây giờ hắn tất nhiên là cực kỳ chấn định. Được. Lâm Thiên Đan khẽ gật đầu, tiến lên trước một bước. Cái này gừng thương lan một đoàn người cũng là ào ào hướng về thạch trụ đi đến. Một đoàn người đi vào thạch trụ trước mặt, trong mắt lóe ra hào quang nhỏ yếu. Đó là một loại dục dịch quang mang. Hiển nhiên, giữa bọn hắn đều là sinh ra một chút đỏ sức tâm. Bọn họ bản thân liền là thiên tài. Vì vậy không giây phút nào đều muốn tranh đấu một phen. Nhìn xem đến tột cùng người nào tại cái này luyện đan nhất đạo phía trên càng thêm cường đại. Bốn người không nói gì. Ào ào là đem ba viên thuốc vùi đầu vào trong trụ đá. Phanh phanh, ngay sau đó, có bốn nói hào quang ngút trời mà lên. Cái này bốn đạo quang mang đột nhiên xuất hiện, cũng là đem tại chỗ người cho giật mình. Bất quá cái này bốn đạo quang mang cũng không phải là diễn biến thành một đạo, mà chính là chia làm bốn đạo, lại bốn đạo quang mang ánh mắt còn không giống nhau lắm. Bất quá cái này bạo phát đi ra sáng chói trình độ, có thể nói là giống như đúc, thật là nồng nặc nhan sắc, so với vừa mới Cao Giác đan dược còn muốn nồng đậm mấy lần. Nồng đậm như vậy nhan sắc, chẳng lẽ là nói đan dược này chính là cực phẩm đan dược. Nói đùa cái gì? Cực phẩm đan dược rất khó luyện chế. Cho dù là luyện đan đại sư cũng không dám nói tùy tiện luyện chế ra đến. thoáng một cái xuất hiện bốn cái, mọi người toàn bộ đều là rung động không thôi. Thì liền Ngô Cẩn Huyên đều là mày liễu dựng lên, chợt toát ra một chút vẻ hâm mộ. Thật sự là lợi hại, đúng là đạt tới cực phẩm đan dược trình độ. Hạ Minh nghe vậy, cười cười nói, học tỷ, tin tưởng mình, ngươi cũng có thể. Ngô Cẩn Huyên khẽ lắc đầu, nói khẽ, bốn người bọn họ đều là cao cấp nhất thiên tài. Ta tuy nhỏ cũng biết luyện chế đan dược, nhưng cùng bọn hắn so sánh, lại là kém rất nhiều. Ta có thể thông qua cửa thứ nhất này, liền xem như không tệ. Về phần hắn cửa khẩu, nói thật, ta còn thực sự không dám nghĩ. Ngay từ đầu Ngô Cẩn Huyên còn có chút lòng tin, nhưng kiến thức đến cửa thứ nhất này khó khăn về sau, Ngô Cẩn Huyên cũng không dám nói mình có thể đánh đến sau cùng. Cái này thật sự là thật quá khó khăn, riêng là đối mặt nhiều ngày như vậy chi kiêu tử tình huống dưới. Hắn muốn trổ hết tài năng, trừ phi còn có cái này hơn người át chủ bài. Nàng có hay không át chủ bài, hắn tâm lý rõ ràng nhất bất quá, cho nên có thể qua ải thứ nhất hắn thì vừa lòng thỏa ý. Không tệ, đan thần nhìn một chút bốn người này sở luyện chế đan dược. Lão trên mặt mang một vệt cười nhạt ý, hài lòng gật gật đầu, nói khẽ, chắc hẳn bốn người bọn họ nên tính là lần này thành tích bên trong tốt nhất a. Cực phẩm đan dược cũng coi là không tệ, nếu là tiến hành tu luyện, ngày sau luyện chế ra sinh ra đan văn đan dược cũng chưa chắc không thể. Đa tạ đan thần đánh giá, bốn người nghe vậy, tất cả đều là hơi hơi ôm quyền, cung kính nói, bốn người các ngươi, qua, đan thần không có nói tiếp cái gì, mà chính là phất phất tay, trực tiếp tuyên bố kết quả, bốn người không buồn không vui, cửa thứ nhất này bất quá là món ăn khai vị mà thôi. Chánh thức đặc sắc, còn ở lại chỗ này về sau, cho nên bốn người mang theo bình tĩnh tâm tình trở lại chính mình tại chỗ. Mà vào lúc này, Hạ Minh thì là nhìn một chút Ngô Cẩn Huyên, cười tủm tỉm nói, học tỷ, muốn hay không cùng một chỗ? Ngô Cẩn Huyên nghe ngóng, khẽ gật đầu, sớm muộn đều muốn phán đoán đan dược tính chân thực. Có gì không dám, vậy chúng ta cùng một chỗ đi. Sau đó Hạ Minh hai người đứng sóng vai, hướng về phương xa thạch trụ đi đến. Hai người cử động gây nên mọi người chú ý, càng là vừa vặn Hạ Minh biểu hiện, càng là bị nhân cực sâu ấn tượng. Các ngươi mau nhìn, người kia không phải nắm giữ loại kia đặc thù hỏa diễm nhân a, còn giống như thật sự là hắn. Gia hỏa này vậy mà cũng thành đan, hiếm lạ hiếm lạ. Ta từng nhớ đến gia hỏa này một mạch đem tất cả linh dược toàn bộ ném vào đan trong đỉnh, không có nổ lô liền xem như không tệ, hắn vậy mà luyện chế ra đến đan dược, điều này có thể sao? Ta suy đoán, đoán chừng là ý đồ lừa dối vượt qua kiểm tra, phô trương thanh thế thôi. Hừ, cái này nếu như bị đan thần nhớ kỹ, gia hỏa này về sau tiền đồ đáng lo a. Ha ha, lần này ta cũng muốn nhìn một chút, hắn đan dược này lại là cái gì phẩm chất? Ngươi nói, có phải hay không là ngụy đan? Ta cảm giác có cái này khả năng. Chậc chậc, luyện chế ra ngụy đan, cái này chỉ sợ muốn bị đánh dấu phía trên luyện đan đại sư sỉ nhục a. Đúng vậy a, ai không biết, ai không hiểu, cái này luyện chế ngụy đan luyện đan đại sư ghê tởm nhất. Liền đan dược cũng dám tham giả, đây chính là phải bị đến rất nhiều luyện đan đại sư thù địch. Mau nhìn, bọn họ đã đem đan dược đầu nhập đi vào, cho vui muốn mở màn. Theo đạo thanh âm này vang vọng, lúc này không ít người đều là đồng loạt nhìn sang, trong mắt mang theo một chút chờ mong. Bọn họ cũng muốn nhìn một chút, kết quả này là một cái dạng gì kết quả? Có phải hay không là truyền thuyết bên trong ngụy đan, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.